Cô luôn nhốt mình trong nhà chờ anh, dùng tiền của anh. Như thế là không hợp tình hợp lý. Tuy là bạn gái, nhưng cũng không thể phung phí ỷ lại như vậy được. Cần phải ra ngoài tìm việc làm, cho dù kiếm tiền quyên góp cũng có ý nghĩa hơn là ngồi không chờ đợi. Ăn không ngồi rồi chờ anh không đáng sợ. Đáng sợ là cô luôn nhớ tới lời anh nói. Giả như anh ba chết. Thẩm Hề gối đầu lên cánh cửa dày nặng, cứ thế ngẩn ngơ. Anh mà chết rồi, mình sẽ... Bên ngoài cửa sổ, có thể láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện của hàng xóm, tiếng rửa bát đũa lanh canh. Khói lửa thế gian đang thiêu cháy tim cô. Thẩm Hề tưởng tượng, nếu không có Loạn Lạc, cô và Phó Đồng Văn giống như đôi vợ chồng vừa rồi thì tốt biết bao. Yêu tổ quốc, góp sức mọn, nhưng có thể sống một cuộc sống bình yên. Cánh mũi cay xè, nước mắt nhòa đi bởi hơi nước, cô lập tức ngửa đầu, muốn để nước mắt chảy ngược vào trong, hoặc là tự khô. Nhưng dòng lệ chảy quanh hốc mắt, không ngăn nổi nữa. Ngẫm lại cô nên khóc. Lúc đi đã muốn khóc, cũng muốn quay đầu lại nhìn một lần. Những chuyện ngày ấy muốn làm quá nhiều, nhưng bị dòng đời xô đẩy, đành vội vã chia ly. Hai người chưa kịp làm gì, thậm chí còn không kịp nắm tay. Nhân tế là nơi cô nghĩ tới đầu tiên, thế là cô quyết định đi luôn. Tòa nhà nhân tế to hơn cô nghĩ rất nhiều, đông như chảy hội. Cô bước vào đại sảnh bệnh viện, tìm một y tá, hỏi thăm nơi này có ai tên Tiền Nguyên hay không. Người nọ nghi hoặc lắc đầu, nói rằng nhân tế không có người này. Chẳng lẽ nhớ nhầm tên bệnh viện? Không đâu, bệnh viện nổi tiếng như thế, nghe một lần thì không quên được. Thẩm Hề ngẫm nghĩ, lại hỏi y tá đó. Khoa ngoại, có bác sĩ nào vừa mới xuống tàu trở về không? Hai người, một người Anh, một người Trung Quốc. Nói đến đây, y tá mới mỉm cười đáp rằng có. Thẩm Hề vội vàng đưa hộp thuốc lá cho y tá, người nọ cũng nhiệt tình, dặn cô chờ ở đại sảnh. Một lát sau, người Anh nọ tươi cười bước ra. Tôi dẫn cô đi tìm anh ta. Người Anh nói, đưa cô lên tầng 2 tìm cái người tên Tiền Nguyên ấy. Lên tầng, vừa đúng lúc, bóng chiều râm mát, ánh nắng không đủ, hành lang lại không bật đèn, nên hơi tối. Gạch men trên sàn đều mới lát, lóe sáng, trong nơi âm u. Người Anh đẩy một cánh cửa ra. Trên mặt đất bên trong căn phòng, phủ toàn giấy trắng tinh. Một người đàn ông quỳ trên sàn, quay lưng về phía họ, sắp xếp tài liệu. Nghe thấy tiếng động bèn quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Hề, lập tức cười nói. Quả nhiên cô đã tới. Tôi tới rồi, nhưng suýt bị người khác tưởng là kẻ lừa đảo. Cô lễ phép trả lời. Lừa đảo? Người đàn ông sực tỉnh, đứng thẳng người dậy. Ồ, đúng rồi, tôi dùng tên giả với cô. Anh ta lại cười, lấy khăn bông ướt, lau sạch tay, rồi mới đưa tay phải ra, chính thức giới thiệu bản thân. Kẻ hèn này họ Đoàn, Đoàn Mạnh Hòa. Thẩm Hề bắt tay với anh ta lấy lệ. Trước tiên, tôi xin được xin lỗi. Đoàn Mạnh Hòa chỉ vào ghế sofa. Ngồi xuống đã, tôi sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý. Tuy rằng cô bị lừa, nhưng ngẫm lại, mình cũng dùng tên giả. Cũng từng nói dối mình và Phó Đồng Văn là vợ chồng. Hai bên hòa nhau, cô còn lừa anh ta nhiều hơn nên cũng không thực sự tức giận. Cô ngồi xuống sofa theo ý anh ta. Đoàn Mạnh Hòa tiễn đồng nghiệp người Anh đi, lúc quay về còn cố ý chốt cửa lại, đưa cho cô tách trà. Anh ta ngồi xuống cái ghế trước mặt Thẩm Hề, nụ cười dần tan biến, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, vừa ngắn gọn lại vừa hợp lý. Trên chuyến tàu ấy, vị tiên sinh bên cạnh cô Thẩm bị bệnh tim khá nặng, mang thân phận du học sinh, hơn nữa còn là họ Phó, nhà ở thành Bắc Kinh. Tôi đoán anh ta chính là cậu ba Phó, đúng không? Thẩm Hề khẽ nhếch môi đáp. Nếu anh muốn hỏi dò về anh ta, tôi xin phép đi luôn ngay bây giờ. Đoàn Mạnh Hòa lắc đầu. Nghe tôi nói đã, tôi giấu tên thật của mình bởi vì đoán anh ta là Phó Đồng Văn. Anh ta ngừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp. Thật ra tôi và nhà họ Đoàn có quan hệ thân thích, Đoàn Kỳ Thụy. Chắc cô nghe thấy cái tên này rồi. Đoàn Kỳ Thụy, sinh năm 1865, mất năm 1936, là một quân phiệt và chính khách quan trọng của Trung Quốc cuối thời Thanh và đầu thời Dân Quốc. Ông từng đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng quân đội Bắc Dương và là đại tổng thống tạm quyền của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Bắc Kinh trong giai đoạn 1924-1926. Cánh tay đắc lực của đại tổng thống Viên, Thẩm Hề thẳng thốt. Vậy xem ra, nhà anh ta và nhà họ Phó đều thuộc phái quân Bắc Dương, cùng phe cùng phái với nhau, hà cớ gì lại làm như không quen biết. Tôi rất sợ chuyện mình ở Thượng Hải bị gia đình biết được. Họ vẫn nghĩ tôi đang ở nước ngoài nghiên cứu chuyên sâu. Đoàn Mạnh Hòa cười đầy bất lực. Vì vậy tôi mới nói dối các cô. Cô Thẩm, xin lỗi. Anh về nước không thông báo cho người nhà ư? Về nước 5 năm, chưa một lần về nhà. Cho nên hy vọng cô có thể hiểu nỗi khổ của tôi. Lời này rất nặng nề. Thẩm Hề khẽ lắc đầu. Tôi không tức giận. Đoàn tiên sinh không nói xin lỗi mãi thế. Vậy tốt quá. Nào, giờ đến lượt cô. Cô thay đổi ý định, muốn đến nhân tế sao? Cũng không hẳn. Vậy thì... Anh ta cười tủm tỉm, nhìn Thẩm Hề. Tại sao? Tôi chỉ có 3 tháng ở Thượng Hải, muốn tìm việc làm, nên đến đây tự tiến cử. Cô nhìn đống giấy chất cao như núi trên sàn, trên đó là tiếng Anh. Anh cần trợ lý không? Một trợ lý là sinh viên y khoa, thông thạo tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Trung y cũng biết sơ sơ. Đoàn Mạnh Hòa đôi phần cảm thấy bất ngờ, nhưng rất vui vẻ. Đương nhiên. Anh ta chỉ đống giấy cao ngất ngưởng về túi tài liệu trên sàn. Tôi đang phát sầu vì mấy thứ này. Chắc cô là thiên thần được ông trời phái xuống cứu tôi rồi. Trên sàn là bệnh án và ghi chép sau phẫu thuật mà các khoa lưu trữ lại. Vì nhân tế sắp chuyển tới tòa nhà mới nên những tài liệu này được lôi ra phải sắp xếp lại từ đầu. Viện trưởng vốn muốn giao cho nhóm bác sĩ điều trị, nhưng người trong bệnh viện đã thiếu, đến thời gian làm việc còn không đủ, nào có ai rảnh rang mà sắp xếp tài liệu tồn đọng. Bởi vậy, vấn đề nan giải này được vứt cho Đoàn Mạnh Hòa vừa mới đến Thượng Hải. Ở Thượng Hải, một người vừa biết tiếng Anh vừa biết y học là nhân tài khó tìm. Dù tìm thấy, thì người ấy cũng muốn làm bác sĩ, chứ không phải là trợ lý và thư ký chuyên lo tài liệu. Vậy mới nói, Thẩm Hề chính là thiên thần. Thiên thần đến cứu anh ta. Ở đây có tài liệu của khoa xương không? Thẩm Hề cảm thấy rất hứng thú. Thời gian 3 tháng không đủ làm một nghề tử tế, nhưng công việc này vừa hay lại phù hợp. Có lẽ cô phải thất vọng rồi. Cho đến hôm nay, trong nước vẫn chưa có bệnh viện Tây Y nào có chuyên khoa xương. Đoàn Mạnh Hòa mỉm cười giải thích... Người dân vẫn tin vào Trung Y hơn. Hóa ra là thế. Cô hiểu rất rõ, kinh nghiệm lâm sàng là tài nguyên quan trọng nhất. Vì vậy những bệnh án này cũng rất quý báu với cô. Kinh nghiệm lâm sàng đều ở đây là những giáo trình bổ ích nhất. Thẩm Hề vui vẻ nhận công việc này cũng là công việc đầu tiên trong cuộc đời của cô. Và cô không muốn lãng phí cơ hội có được ở bệnh viện nhân tế. Sau khi được Đoàn Mạnh Hòa đồng ý, mỗi ngày cô đều mang một ít giấy tờ về nhà. Những chỗ không hiểu thì ngày hôm sau mang tới bệnh viện hỏi. Làm như vậy, ban ngày cô vẫn còn thời gian đi theo bác sĩ người Anh thực tập ở khoa ngoại, chẩn đoán hoặc thăm phòng bệnh. Nếu như không có chuyên khoa xương thì khoa ngoại cũng không quá lệch hướng với những gì cô học ở New York. Và lại ở nhân tế, không ít bác sĩ phải luân chuyển các khoa khác nhau. Đoàn Mạnh Hòa nói, anh ta từng làm việc ở khoa nội, khoa ngoại và khoa nhi, thậm chí là khoa sản. Luân chuyển phòng ban sẽ giúp bác sĩ hiểu sâu hơn về y học lâm sàng. Anh ta giải thích như vậy. Trong đống tài liệu có rất nhiều bệnh án từ mấy mươi năm trước, nét chữ viết ngoáy. Đoàn Mạnh Hòa bàn bạc với cô, hy vọng cô chịu khó sao chép lại một bản để người khác tiện đọc. Không lo, anh lo... tìm mực đi, cô nhận lời. Vậy nên, tháng 8 năm 1915, bầu bạn lâu nhất bên cô mỗi tối không phải là Phó Đồng Văn, mà là cây bút máy anh tặng. Một buổi tối, lọ mực đã cạn, nhưng vẫn còn nửa trang giấy, chưa sao chép xong. Cô muốn làm xong rồi mới ngủ, nên đi khắp nhà tìm mực. Nghĩ bụng, anh từng sống ở đây thì chắc hẳn có văn phòng phẩm. Đồ đạc Phó Đồng Văn đều được xếp trong một góc ở tầng 1, hòm gỗ không khóa, mở thử hai cái, đều là sách. Trong tủ cô tìm thấy mấy quyển nhật ký, là món đồ rất riêng tư. Thẩm Hề không nhìn nhiều, để nguyên vị trí, rồi tìm góc bên phải chiếc tủ, thoáng nhìn thấy sấp thư. Phong thư phía trên cùng có mấy dòng chữ xinh đẹp viết bằng kiểu chữ tiểu khải. Thân gửi Đồng Văn. Đêm khuya bỗng nhiên nhìn thấy thứ này giống như một con quỷ đùa dai đang rêu rao trong lòng, lượn qua lượn lại, bám dính lấy cô, thủ thỉ bên tai cô rằng: đọc đi, không sao đâu. Ngón tay Thẩm Hề chần chừ lúc lâu trên sợi dây buộc sấp thư, lén lút đọc bìa ngoài phong thư thứ hai, rồi phong thư thứ ba. Nét chữ rất giống nhau, rõ ràng đều được gửi từ một cô gái. Con quỷ ấy lại thì thầm thúc giục. Cuối cùng, Thẩm Hề dứt khoát nhét thư về chỗ cũ, đóng tủ lại. Không được phép nhìn, không được phép đọc, không được phép nghĩ thêm. Cô xỏ dép chạy lên tầng, chưa được mấy bước thì quay trở lại, tắt đèn. Trở về căn phòng trên tầng 2, cô mặc kệ chuyện hôm nay chứ để ngày mai, cô quyết định đi ngủ luôn. 3 tháng sau, lọ mực rỗng đã chất đầy bàn sách, Thẩm Hề không vứt chúng đi mà giữ lại làm kỷ niệm. Thế nên đặt những lọ mực đã dùng xong lên giá sách. Ngày nào cô cũng tính đến ngày cuối cùng. Cô đã sắp xếp xong tất cả văn bản, bệnh án trong phòng làm việc của Đoàn Mạnh Hòa, còn phân loại, ghi chú rõ ràng cho anh ta. Ngày đưa tài liệu đến tay Đoàn Mạnh Hòa, cô còn có chút không nỡ. Cô chỉ sợ anh ta không hiểu nên kiên nhẫn giải thích từng trang một. Đoàn Mạnh Hòa là người rất thích nói đùa, nhưng hôm ấy lại cực kỳ kiệm lời, chỉ nghe cô nói. Cuối cùng cô đặt chìa khóa phòng làm việc bằng đồng lên bàn. Đoàn tiên sinh, anh phải ăn sáng đúng giờ đấy. Một bản nào đó, Đoàn Mạnh Hòa gần giống cô, mỗi khi tập trung vào công việc đều sẽ quên ăn quên ngủ. Thời gian dùng cơm của bác sĩ điều trị ở đây rất chặt chẽ, nhưng Đoàn Mạnh Hòa là bác sĩ điều trị chính, không bị ràng buộc. Vậy mà cuộc sống sức khỏe còn không bằng bác sĩ thông thường khác. Quy định cứng nhắc, thỉnh thoảng vẫn có tác dụng. Tôi luôn muốn hỏi cô. Đoàn Mạnh Hòa mở ngăn kéo, cất chìa khóa vào. Cô và Phó tiên sinh là vợ chồng giả phải không? Hay là gì khác? Phó Đồng Văn từng căn dặn cô tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết về mối quan hệ giữa hai người. Cô im lặng trong giây lát mới nói. Là người nhà. Anh ấy là người nhà của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, không có gia đình. Anh ấy là người thân duy nhất. Anh ta ngạc nhiên. Cô chưa từng nhắc tới bao giờ. Nhắc thế nào? Thẩm Hề cúi đầu cười. Anh có gia đình mà không muốn về, nhưng luôn có một cánh cửa, một ngọn đèn đang chờ anh. Còn tôi thì khác. Tôi từng sống ở New York, Thượng Hải, Quảng Châu. Sống ở đâu cũng không khác gì trên biển. Người ta gọi là lang bạt. Cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục. Đương nhiên, tôi có thể nuôi sống chính mình, chứ không muốn ỷ lại vào người khác. Hơn nữa, còn là người trong lòng. Khi nản chí nhất, lý tưởng chẳng là gì cả. Khi tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, dù không còn sức lực trở về nhà, dù chết mất xác giữa đường, thì cũng phải biết có một nơi thuộc về riêng mình. Cô cười. Anh không hiểu hết đâu, ít nhất hãy thông cảm cho tôi nhé. Không tự mình trải qua, sẽ không thấu hiểu nổi. Thẩm Hề nói xong bèn ra dấu tạm biệt, Đoàn Mạnh Hòa tỏ ý muốn tiễn cô. Tiễn đến cổng thôi nhé. Thẩm Hề nói. Với người đàn ông vừa là thầy vừa là bạn này, từ lúc gặp gỡ đến giờ, cô luôn giữ bí mật của mình. Về chỗ ở, về Phó Đồng Văn, về bản thân cô, không tiết lộ nửa câu. Đoàn Mạnh Hòa cười đáp. Ừ, đến cổng thôi. Anh ta nói được làm được, không nuốt lời, đưa cô đến cổng bệnh viện thì dừng chân. Bên trái cổng bệnh viện có bà lão bán hoa ngồi xổm trên nền đất. Bên chân đặt cái giỏ, phía trước trải tấm vải thô màu xanh da trời. từng nụ hoa nho nhỏ được xếp ngay ngắn trên tấm vải. Mỗi nụ hoa đều dùng sợi dây mảnh buộc lại. Hoa rành rành, hoa lan trắng, mỗi bông 5 xu tiền Tây. Bà lão hỏi trong gió thu: "Tiên sinh, mua một bông tặng cô ấy nhé." Đoàn Mạnh Hòa trầm ngâm, rút ví ra. Thẩm Hề sợ anh ta tốn kém, nhanh chóng đếm 5 đồng xu rồi đặt lên tấm vải, cầm một bông hoa lan trắng lên. Cô từng thấy bà Trúc cài loài hoa này trên cúc áo dọc vạt áo. Khi đi đến gần, mùi hương say đắm lòng người. Nhưng bây giờ đang cuối thu, trên người mặc áo khoác to sụ, không tiện cài lên vạt áo. Vì vậy cô cầm bằng ngón trỏ, nắm hờ trong lòng bàn tay. Làm vậy, trên đường về có thể giữ lại mùi hoa lan trên tay và trong ống tay áo. Mang theo mùi hương này đi gặp anh, cũng thật ngọt ngào. Thẩm Hề nóng lòng về nhà, bên chào từ giã: "Đoàn tiên sinh, tạm biệt." Đoàn Mạnh Hòa nhìn cô không cười: "Tạm biệt." Khi quay đầu bước đi, cô chợt nghe thấy anh ta cất tiếng: "Mùa thu Bắc Kinh lạnh, cô mặc phong phanh quá." Thẩm Hề ừ một tiếng, bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại. Đoàn Mạnh Hòa mặc áo khoác dạ màu đen, không cài cúc, bần thần đứng trước cổng bệnh viện hồi lâu. Cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, anh ta vẫn chưa đi vào. Bà lão lẩm bẩm: "Tiên sinh à, cậu nên trả tiền mới đúng. Trả tiền rồi, cô gái ấy mới hiểu tấm lòng của cậu." "Hiểu thì sao chứ?" Anh ta tự giễu. "Có một số mối quan hệ, tốt nhất là không nên thẳng thắn." "Sao mà đúng với câu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ rằng trời mát, mùa thu đẹp." Thẩm Hề về đến nhà, trời vẫn chưa tối, cô không lên tầng 2 mà ngồi dưới tầng 1 chờ đợi. Vali đã được đặt bên cửa từ lâu, sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xách lên và đi. Cô chống cằm, ngồi trước cửa phòng bếp, chiếc mũ rộng vành được đặt trên đầu gối. Trên người mặc áo khoác, dựa lưng vào cửa, vân vê bông hoa lan trong tay. Nghịch một lúc, cô lại ngửi lòng bàn tay, rồi bật cười. Những ngày ở Thượng Hải, cô đã đọc rất nhiều báo, chuẩn bị rất nhiều lời để nói, đủ để trò chuyện với anh 3 ngày đêm. Mới đầu, trong phòng vẫn còn ánh nắng buổi xế chiều. Lúc sau là ánh đèn bên nhà hàng xóm. Cuối cùng, chỉ còn lại ngọn đèn chưa tắt trong sân nhà đối diện. Đến khi ngọn đèn ấy tắt ngúm, xung quanh cô đều là bóng đêm. Trời tối rồi, cô ngồi bên cửa, trong lòng dâng lên nỗi chán nản không nói thành lời. Trên mặt đất là ánh trăng. Vừa đói, vừa mệt, thấp thỏm chờ từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya, ngón tay không buồn cử động. Cô đành phải tựa người vào khung cửa phòng bếp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không dám lên tầng, sợ mình ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng người tới đón. Trong hốt hoảng, không gian thời gian vỡ thành những mảnh vụn nhỏ bay lượn trong đầu. Hình ảnh từ Quảng Châu quay ngược trở lại. Về đến trên tàu, về lại New York, cuối cùng trở về ngôi nhà họ Phó. Ngày hôm ấy, anh chị em họ cùng tập trung ở đại sảnh. "Anh cả à, vạn việc không bằng chén trên tay, đời mấy khi thấy trăng trên đầu." Phó Đồng Văn của thủa ấy, phong lưu, khi nói chuyện, khóe miệng còn hơi nhếch lên thành nụ cười châm biếm và rẻ rúng, từ đáy mắt lan tới tận chân mày. Thẩm Hề giật mình tỉnh lại vì tiếng gõ cửa gấp gáp. Cô lật đật bò dậy, mặc kệ chiếc mũ rơi trên mặt đất. Cô xông tới mở cửa. Trong ánh nắng chói chang, người đứng bên ngoài là Đoàn Mạnh Hòa. Anh ta vẫn mặc áo khoác dạ của ngày hôm qua, hình như vẫn chưa về nhà thay quần áo. Thẩm Hề nhìn rõ gương mặt này, trong lòng nặng trĩu. "Đoàn tiên sinh." Cô giả vờ ung dung hỏi: "Anh... sao anh biết tôi sống ở đây?" "Xin lỗi, trước đây tôi từng đi theo cô." Đoàn Mạnh Hòa thấp giọng hỏi: "Cô về nhà từ chiều hôm qua, đến giờ đã gần 20 tiếng đồng hồ. Buổi tối không nhìn thấy nhà bếp sáng đèn, cũng không thấy cô mang đồ ăn về. Có đói không?" Phản ứng của Thẩm Hề hơi chậm. "Không, không đói lắm." "Hôm qua cô nói phải đi rồi mà, nhưng người đến đón cô vẫn chưa tới ư?" Cô đang lo lắng Phó Đồng Văn, nghe thấy câu hỏi của anh ta, trái tim bỗng run lên, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc. Cô mỉm cười đáp: "Tôi đâu có nói là hôm qua, có lẽ là hôm nay, thời buổi rối ren, chậm 1-2 ngày cũng là bình thường." Hàng xóm bên ngoài đi qua, nhìn ngó ngó bóng lưng Đoàn Mạnh Hòa, vì đây là người khách đầu tiên đến nhà Thẩm Hề. "Tôi có thể vào không?" Đoàn Mạnh Hòa thấy sắc mặt cô rất kém, bèn nhẹ nhàng hỏi. "Vào được không ư?" Thẩm Hề lưỡng lự, cô nhìn xung quanh nhà mình. "Hình như không tiện lắm." "Thế thôi vậy." Đoàn Mạnh Hòa cũng không làm khó cô. Anh ta mang bữa sáng tới là sandwich kiểu Tây. Mới đầu Thẩm Hề không nhận, nhưng anh ta nói mấy tháng trong bệnh viện Thẩm Hề hay đưa bữa sáng cho anh ta. Hôm nay coi như mời lại cô. Thấy anh kiên quyết, Thẩm Hề không tiện từ chối nữa, bèn cảm ơn, ôm túi giấy vào trong lòng. "Đoàn tiên sinh, vẫn nên nói tạm biệt thôi." "Được, tạm biệt," Đoàn Mạnh Hòa trả lời. Thẩm Hề lịch sự gật đầu với anh ta, sau đó đóng cửa. Nói chuyện với Đoàn Mạnh Hòa quá lâu, cô sức cùng lực kiệt, đứng cũng không vững. Đến tầng trên, cô cởi áo khoác ra, treo lên móc áo, rồi nằm dạp lên giường. Ăn 2-3 miếng bánh sandwich xong, thì kéo chăn chùm người, ngủ thiếp đi. 3 tháng là phòng tuyến tâm lý của cô. Ngày cuối cùng trôi qua, tất cả nỗi lo lắng về Phó Đồng Văn đều trào dâng. Cô vừa sợ vĩnh viễn không nhận được tin tức của anh, vừa sợ khi nhận được lại là tin anh không còn nữa. Tâm ma giày vò cô, không còn sự bình yên của 3 tháng trước, càng không còn lòng tin với Phó Đồng Văn. Đến Bắc Kinh tìm anh ư? Ngộ nhỡ anh đang trên đường đến đây thì sao? Trước kia cô nghĩ rằng dù hơn 3 tháng vẫn có thể chờ đợi. Nhưng đến bây giờ, tâm trạng cô như kiến trên chảo nóng. Sức khỏe của anh, nơi đang giam giữ anh, điều anh muốn làm, mỗi một thứ đều ngập tràn nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh có thể sẽ chết hoặc đã chết, cả người cô đều lạnh run. Người ngâm trong bồn ngập nước nóng mà như đang ngủ trên tảng băng. 1 ngày, 2 ngày, cô lại chờ thêm 10 mấy ngày. Trong vô tri vô giác, vẫn không có tin tức của Phó Đồng Văn. Một buổi sáng cô tắm rửa, nhìn khuôn mặt mình trong gương, thấy gầy sọp hẳn đi. Người trong gương không còn nét bầu bĩnh trẻ con, đôi mắt trông to tròn hơn, người thật và cái bóng nhìn nhau. Hình như tầng dưới có người gõ cửa. Cô sực tỉnh, không kịp khoác thêm áo ngoài, mặc áo ngủ chạy xuống. Cô thở hổn hển mở chốt, cười rạng rỡ kéo cửa ra. Giây phút nhìn thấy người bên ngoài, cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Trái tim lạnh buốt. Đoàn tiên sinh. Gió lạnh tháng 11 lùa vào qua cánh cửa mở toang. Lần này Đoàn Mạnh Hòa không hỏi ý Thẩm Hề, đỡ lấy vai cô, nhường đường cho mình bước vào rồi trở tay đóng cửa. Đoàn tiên sinh, anh muốn làm gì? Thẩm Hề lùi lại một bước, đầu đụng phải cầu thang gỗ. Đừng sợ, cô nghe tôi nói đã. Đoàn Mạnh Hòa vội vã rút một tờ điện báo ở trong ngực ra. Cô cứ chờ tiếp thế này sẽ suy sụp đấy. Cô đã chờ trong nhà 30 ngày rồi. Liên quan gì đến anh? Tâm trạng tệ hại của Thẩm Hề hoàn toàn bùng nổ. Vừa rồi cô chạy xuống tầng tràn trề hy vọng bao nhiêu, thì bây giờ lại ê chề thất vọng bấy nhiêu. Xin anh đừng tự tiện tới đây nữa, được không? Đây là nhà của tôi và anh ấy. Thẩm Hề. Đoàn Mạnh Hòa tiến lên một bước. Cô đọc điện báo đi đã, đây là do người nhà tôi gửi tới, có tin tức liên quan tới anh ta. Thẩm Hề sững người. Đoàn Mạnh Hòa kéo tay cô, đặt điện báo vào lòng bàn tay. Người cô đang chờ ở Bắc Kinh. Thẩm Hề không còn nghĩ tới điều gì khác, mở điện báo ra. Bên trên chi chít những con số, cứ mỗi 4 chữ số, bên cạnh lại có một chữ Hán viết tay, là lời dịch của tờ điện báo. Cô gấp gáp lướt mắt, nối lại thành một câu. Điện báo trong tay nóng như lửa đốt, cháy phừng phừng thẳng đến tim cô. Anh vẫn còn sống, đây là tin tức tốt nhất. Nhưng cụm từ bệnh nặng khó khỏi khiến tim cô như vọt tới tận cuống họng, yết hầu khô khốc. Cô cố buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh đã gửi điện báo cho gia đình rồi à? Cô nhận ra điện báo này viết cho Đoàn Mạnh Hòa. Ừ, nhưng không hỏi những vấn đề quan trọng, sợ gia đình sinh nghi. Anh ta thấy cô đã hoàn hồn, bèn giải thích. Tôi chỉ nói, có một người bạn thân muốn gặp mặt cậu ba phó, hỏi xem anh ta còn ở thành Bắc Kinh hay không. Cô xem, người nhà tôi viết, đúng là đang ở Bắc Kinh. Vậy là cô đã hiểu tất cả. Thẩm Hề an tâm hơn, gấp điện báo lại theo nếp gấp cũ, đưa trả lại cho anh ta. Cảm ơn anh. Chỉ vì tôi mà gia đình anh đã biết anh ở đây rồi. Dù sao cũng phải về, tôi không thể giấu cả đời được. Cô định làm thế nào? Tôi muốn về Bắc Kinh, có thể đưa cô đi cùng. Thẩm Hề không lên tiếng. Cô muốn đến Bắc Kinh, nhưng không thể đi cùng anh ta. Anh ta nói tiếp. Giả sử Viên thật sự đăng cơ, thì chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra. Đến khi ấy cô muốn đến Bắc Kinh càng khó. Nếu đi, hiện giờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng cô phải chờ tôi ít nhất khoảng nửa tháng để tôi sắp xếp bệnh nhân. Thẩm Hề ngước mắt nhìn anh ta. Đoàn tiên sinh, cảm ơn anh. Cô lặp lại. Lần này Đoàn Mạnh Hòa nghe hiểu, đây là lệnh đuổi khách. Cô không tin tôi sao? Ở nơi vô cùng yên tĩnh này, anh ta nhìn rõ suy nghĩ của cô. Cô lắc đầu. Tôi muốn suy nghĩ đã. Về tình cảm, cô tin Đoàn Mạnh Hòa. 3 tháng làm việc cùng nhau đã chứng minh anh ta là người tốt. Nhưng người tốt thôi thì không đủ. Anh ta mang họ Đoàn. Từ khi anh ta thẳng thắn nói rõ thân thế, Thẩm Hề cũng để ý đến những bình luận liên quan đến nhà họ Đoàn trên báo chí. Cô và ông bà Trúc cũng từng tán gẫu vô thưởng vô phạt mấy câu. Vì vậy càng hiểu rõ hơn. Nhà họ Đoàn là danh môn thế gia, mối quan hệ với Đại Tổng thống Viên như cá với nước. Con gái nuôi của Đại Tổng thống Viên chính là vị phu nhân mà Đoàn Kỳ Thụy sủng ái nhất. Quan hệ tầng tầng lớp lớp này, cô không dám mạo hiểm. Tuy rằng nếu xem xét lại, đi cùng anh ta không có gì là không ổn. Nhưng luôn tồn tại một vài điểm cô không nghĩ tới, không chú ý đến. Chẳng may để lại sơ hở gì, hoặc vì đi chung với Đoàn Mạnh Hòa mà gây phiền phức cho Phó Đồng Văn, cô cũng khó thoát khỏi tội. Thấy Đoàn Mạnh Hòa vẫn còn muốn khuyên, Thẩm Hề thẳng thừng kéo chốt, mở cửa ra. Gió lùa vào cổ cô mới nhận ra mình đang mặc áo ngủ, nên cẩn thận cúi đầu xuống, khẽ gật đầu với Đoàn Mạnh Hòa, xem như chào tạm biệt. Lần này tôi nhớ trong lòng, sau này sẽ trả cho anh. Trả gì? Chẳng qua chỉ là một tờ điện báo mà thôi. Thẩm Hề, cô suy nghĩ lại đi, về Bắc Kinh cùng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Anh ta kiên nhẫn khuyên, cũng an toàn hơn. Cô lại lắc đầu. Trong phút chốc, Đoàn Mạnh Hòa không biết nên nói gì. Và sau này, tiên sinh đừng đến nữa. Tôi cũng không sống ở đây nữa. Cô nói. Đoàn Mạnh Hòa lặng thinh, lát sau cười gượng. Xin lỗi, đã phá vỡ lời hứa của chúng ta. Là anh ta tự ý bám theo cô tìm đến đây, không giữ lời hứa, cũng thất lễ. Thẩm Hề đứng trong gió, tiễn Đoàn Mạnh Hòa đi. Từ cửa sổ kính trong phòng bếp trông ra ngoài, xác định anh ta đã rời khỏi, cô mới quay đầu chạy lên tầng, luống cuống, mở vali ra. Cô tìm chiếc mũ và áo khoác về nhất, thay áo ngủ, chuẩn bị ra ngoài. Cô tin lời nói của Đoàn Mạnh Hòa, cũng tin người nhà anh ta không lừa mình. Chỉ vì một chữ tin, giờ phút này cô không thể dùng dàng thêm nữa. Cả nước khắp nơi đều đang giơ súng tuốt gươm, quân đội và đảng cách mạng vẫn luôn giao chiến. Dưới thể chế Cộng Hòa, cuộc chiến này khó có thể kết thúc. Nếu Viên Thế Khải thật sự quyết định khôi phục ngai vàng, xây dựng lại chế độ phong kiến, cô hoàn toàn không dám nghĩ thêm. Đến lúc ấy, sẽ giống như những năm cuối Triều Thanh, các tỉnh khác nơi đều tuyên bố độc lập, quân đội các nơi cũng tuyên bố độc lập. Nhân lúc còn đang thái bình, tối nay phải đi luôn. Căn nhà trước đây đã được quét dọn sạch sẽ, ngăn kéo và tủ đều trống không, đồ vật vẫn để ở vị trí cũ. Nhưng cô có thêm một phong thư, nếu như cô và Phó Đồng Văn thật sự vuột mất nhau, ít nhất anh cũng biết tin. Cô cầm bút máy lên, không tìm thấy tờ giấy viết thư nào, bèn lấy một cuốn sách trong hành lý ra, bên trong kẹp một sấp, đều là những tờ vừa gặp đã thương mà anh viết cho cô ngày trên tàu. Cô có thói quen dùng giấy viết thư làm đánh dấu sách, nên lại đi tìm một cuốn sách khác. Nằm cùng với mấy tờ giấy trắng là địa chỉ căn nhà ở Thượng Hải anh viết vội cho cô. Khi ấy không để ý, giờ mở ra mới biết tờ giấy này được gấp rất khéo. Tờ giấy viết thư được gấp làm ba, mặt trước gấp một, mặt sau gấp một. Mặt trước viết địa chỉ, mặt sau viết hai hàng chữ ngắn ngủi. Thân chào non sông, trái tim gửi em. Tâm tư đôi bên, hai ta thấu hiểu. Cổ họng nghẹn lại, câu chữ đâm thẳng vào trái tim cô, làm tay cô run lên. Thẩm Hề đọc lại từng chữ, dường như lúc này anh đang ngồi trước mặt cô, thảnh thơi gấp giấy, đưa cho cô. Cô hết mở rồi lại đóng bức thư trong tay, hai ngón tay nhẹ nhàng, miết theo nếp gấp. Cô không nghĩ được điều gì khác nữa, trong đầu tràn ngập hình bóng anh. Cô ngồi ngẩn ngơ, 10 phút mới tỉnh táo lại. Cô tìm một tờ giấy trắng ở trong sách, mở lọ mực ra, trải tờ giấy lên bàn, ngồi ngay ngắn viết. Anh ba, thấy chữ như thấy người, nếu như anh nhìn thấy phong thư này, thì em và anh đã để lỡ nhau. Một người bạn giúp em hỏi thăm tin tức của anh, nói rằng anh vẫn ở Bắc Kinh. Em muốn đến Bắc Kinh gặp anh. Bệnh của anh và cả thế cục hiện giờ, em không thể đợi thêm được nữa. Em sợ chiến tranh nổ ra, chúng ta Bắc Nam chia ly, thời cuộc khó lường. Nếu như đã để lỡ nhau, em sẽ ở Bắc Kinh chờ anh, chỉ cần anh vẫn ở nhà họ Phó, em sẽ có cách tìm. Còn nữa, căn nhà này đã bị người ngoài phát hiện do em không cẩn thận. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, sau này em sẽ chú ý hơn. Thư viết vội vàng, mong anh lượng thứ. Ương Ương, ngày mùng 4 tháng 11. Đặt bút viết, muôn vàn tâm tư nặng nề, nhưng quá vội vã, nói không hết. Thẩm Hề gấp bức thư vào, lòng thấp thỏm lại mở ra, xé đoạn ký tên bên dưới đi. Cẩn thận một chút, không để lại tên thì hơn. Cô chọn lọ mực rỗng ở trên giá sách, chặn lên tờ giấy, đóng cửa sổ lại, sợ gió lùa qua khe cửa vào thổi bay giấy nên chặn thêm một lọ mực nữa. Giấy viết thư đặt trên bàn sách, chỉ mong anh không có cơ hội đọc được phong thư này. Khi Thẩm Hề ra khỏi cửa, vừa đúng lúc ông Trúc về nhà, đi lướt qua cô. Cô Thẩm. Hình như ông Trúc nhớ ra điều gì đó, gọi cô lại. Mấy ngày gần đây vị tiên sinh ấy rất hay đến. Cậu ta đúng là người tốt. Tôi nói về chữ vàng cứu nước, cậu ấy lập tức đưa tôi tiền, nhờ tôi quyên góp. Hai cô cậu đều là người tốt cả. Thẩm Hề buộc mình phải mỉm cười, gật đầu đáp. Anh ấy rất tốt bụng. Cô Thẩm đây sắp chuyển đến nhà mới ư? Ông ta thấy có vẻ cô sẽ đi xa, bên quan tâm hỏi han. Thẩm Hề hơi cúi người đáp. Cuối năm rồi, cháu muốn về thăm nhà. Lần trước được nghĩa sĩ sắp xếp chạy trốn tới phương Bắc, lần này thì khác, cô phải tự mình lo liệu. Cơn mưa đầu đông đến vội vàng, bỗng nhiên ập xuống như rời núi lấp biển, hoàn toàn không tránh được. Thẩm Hề xuống xe kéo tay trước ga tàu hỏa, cả người lẫn hành lý đều ướt sũng. Cô mặc kệ bản thân nhếch nhác, đi hỏi mua vé tàu hôm nay. Vé từ Thượng Hải đến Nam Kinh vô cùng khan hiếm. Vé toa hạng 2 và hạng 3 đã hết từ lâu. Cô đành phải mua vé toa hạng nhất. Một tấm vé dùng hết tiền sinh hoạt nửa tháng. Khi lên tàu, lập tức có nhân viên phục vụ của toa đưa khăn nóng, dẫn cô đến phòng nghỉ thay quần áo sạch sẽ. Thấy cô chỉ có một chiếc áo khoác, bèn nghĩ cách giúp cô phơi mũ áo ở phòng nghỉ. Khi được hỏi có muốn đến phòng ăn kiểu phương Tây dùng bữa hay không, cô không nỡ tiêu thêm tiền, bèn nói dối mình đã ăn no rồi, để bụng đói ngồi tới sáng. Tàu đến Nam Kinh, qua sông Trường Giang không có tàu hỏa, chỉ có thể ngồi thuyền. Cô gấp gáp như đi chợ, không gọi được xe ở ga tàu, bèn đi thẳng đến bến thuyền, mua vé qua sông. Đến Phổ Khẩu thì đổi tàu đến Thiên Tân. Nơi đây không giống như Thượng Hải, người nhiều hơn cũng phức tạp hơn. Còn có rất nhiều người không có tiền mua vé, chen chúc túm tụm trèo lên nóc tàu. Giữa nơi láo nháo ồn ào, cô bị đoàn người xô đẩy lên tàu. Một bác gái kéo tay cô, đẩy cô vào góc tường. Người dân bình thường, thầy giáo, sinh viên đại học, phụ nữ bế trẻ em, ai ai trước sau cũng đầy ắp những bọc hành lý to đùng. Có người khênh, có người vác, có người đeo. Đoàn tàu lăn bánh, Thẩm Hề cũng vác một bọc đồ trên lưng, không cựa quậy được. Hơi thở của hàng trăm người đọng trên cửa sổ kính và vách khoang tàu, những giọt nước nho nhỏ chảy xuống, thấm ướt mu bàn tay cô. Giống như cái cảnh cô chạy nạn nhiều năm về trước. Khi ấy cô còn nhỏ, được hai người đàn ông xa lạ bảo vệ, chen chúc trên cửa tàu. Cả chặng đường không nói, không cười, cũng không khóc. Ai gặp còn tưởng cô bị người nhà bán đi. Tới Thiên Tân, cô lại đổi tàu đến Bắc Kinh. Ba chuyến tàu lửa, một chuyến thuyền đã đưa cô đi hơn một vòng Trung Quốc. Một buổi sáng sau ba ngày rời khỏi Thượng Hải, Thẩm Hề cả người đầy bụi bặm, đặt chân lên nền đất đầy bùn của sân ga. Vẫn là nhà ga của tòa nhà Tiền Môn, đôi mắt nhìn quanh vẫn là mênh mông đất vàng. Hành khách xuống tàu quá đông, bùn đất bị dẫm, bắn tung lên. Trong cát bụi, lòng cô chợt dâng lên cảm giác không thật khi trở về nhà. Cô về rồi. Trên đường đi cô đã có dự tính, tuy mang hư danh mợ tư, nhưng chắc chắn không thể tùy tiện đến nhà họ Phó. Phó gia và Phó Đồng Văn là hai chuyện khác nhau. Giả như liều lĩnh xông vào, không biết sẽ gây thêm rắc rối gì. Buộc phải tìm người giúp đỡ. Cô suy đi tính lại, chỉ có một người thích hợp. Trên tàu, Phó Đồng Văn và Đàm Khánh Hạng đều nhắc tới một người. Phó Đồng Thiện, cậu hai Phó. Theo kế hoạch này, trước tiên Thẩm Hề đến trước cổng nhà họ Phó, tìm hai phu kéo xe đang đứng chờ bên ngoài, nhét cho họ ít tiền, hỏi thăm về cậu hai Phó. Cô lấy được tin tức rất có lợi, cậu hai chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Buổi trưa hàng ngày sẽ ra khỏi nhà, đến đêm khuya mới về. Giờ đang là buổi sáng, cô không lỡ mất người. Thẩm Hề đứng ngoài con ngõ nhỏ cạnh cổng nhà họ Phó, đặt vali bên bức tường gạch. Ngồi trên vali, dựa lưng vào tường, kiên nhẫn ngóng trông cánh cổng họ Phó đối diện, cắm sào chờ nước. Khoảng đến buổi trưa, cậu hai Phó mặc áo khoác dài màu tro bước ra ngoài. Phía sau còn có hai tôi tớ đi theo. Thẩm Hề từng gặp anh ta, nên khi thấy gương mặt ấy cô vẫn nhận ra được. Nhưng ngoài dự liệu của cô, bên cạnh anh ta còn có người làm. Nếu cứ đánh liều bước tới, lỡ như bị người làm nhận ra thì phiền phức to. Cô đứng nhìn từ xa, bất giác lui về phía sau. Cậu hai lên chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe nhanh chóng vút đi. Bên cạnh anh ta luôn có người, rốt cuộc phải chờ đến lúc nào? Phu kéo xe buổi sáng đã lấy của cô một viên đại đầu. Thấy Thẩm Hề đã chờ cả buổi, trông có vẻ như muốn gặp người yêu mà không dám bước tới, bèn tốt bụng gợi ý. Nếu cô muốn gặp cậu hai thì tôi chở cô đến một nơi, hàng ngày cậu hai đều ở đấy. Sau đó phu xe thốt ra cái tên ngõ Yên Chi. Thẩm Hề hoàn hồn, vội vàng xách vali lên đáp. Được, bây giờ đi luôn. Phu xe thét to một tiếng, kéo xe đưa cô chạy về phía Tiền Môn. Đi qua nhà hát, quán trà, quán rượu, cuối cùng rẽ vào một con ngõ, đứng lại trên cổng một tứ hợp viện. Một đại viện gần như chiếm nửa con ngõ, bên ngoài túm tụm phu kéo xe. Tấm biển treo ngoài cổng viết, Thì Hoa Quán. Cậu hai ưng tiểu Tô Tam nơi này, ngày nào cũng tới. Phu xe giải thích. Thẩm Hề nói cảm ơn, sải bước vào cửa tứ hợp viện. Trên bức tường xây làm bình phong phía trước có đề chữ, thoạt nhìn có vẻ giống nhà của dòng dõi Thư Hương. Một người làm đứng chờ ở cửa Thùy Hoa, thấy một cô gái ăn mặc giản dị, nhuộm gió bụi đường dài, bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đây là... Người làm muốn hỏi có phải cô đến nhầm chỗ rồi không, nhưng lại nhận ra điều này không thể. Ngõ Yên Chi là nơi nào, cả Bắc Kinh đều biết. Tôi tìm người. Thẩm Hề lấy bút ra, viết tên lên tấm vé tàu rồi đưa cho người nọ. Làm phiền anh đưa cái này cho cậu hai Phó. Tìm cậu hai ư? Người nọ không đoán được lai lịch của Thẩm Hề nên không dám sơ suất. Mời cô đi theo tôi. Người làm dẫn Thẩm Hề qua cửa Thùy Hoa. Đây là kiểu tứ hợp viện, ba sân, một nhà ngang. Qua cửa Thùy Hoa, trong sương phòng bên phải có tiếng cười đùa. người làm và cô hầu đều đang bận rộn. Nhìn thấy Thẩm Hề, ai ai cũng tò mò. Người nọ nói, cô tới tìm cậu hai. Mọi người đều cúi đầu cười, dường như đều đoán là nợ tình nợ duyên. Người làm ấy đưa Thẩm Hề đến xương phòng bên trái. Cô chờ chút nhé. Ngồi ở đây, tim cô treo lơ lửng, chỉ sợ nhìn thấy điều gì không nên nhìn. Trước khi gặp Phó Đồng Văn, Hoa Yên quán cô ở là kỹ viện thấp kém nhất. Phụ nữ nơi đó phần lớn đều là hoa tàn nhụy giữa, họ cũng đê mê thuốc phiện, cùng tâm sự trò chuyện và giải quyết tất cả nhu cầu của khách tới. Thỉnh thoảng cô đi qua, có thể thấy con nghiện cởi đai quần, lột phát quần áo của cô gái hầu thuốc, dùng sức tiến vào, mạnh đến nỗi giường ván gỗ kêu cót két. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô còn sợ hãi. Sau đó đến New York học y, trong tiết học giải phẫu, lần đầu tiên được nhìn thấy cấu tạo cơ thể đàn ông, cô còn liên tưởng đến lần đó, mặt đỏ phừng phừng, bị giáo sư trêu mấy câu. Đến năm thứ hai, có kinh nghiệm từ những tiết học chuyên ngành, thêm Uyển Phong và bạn học người Âu Mỹ chỉ vẽ, cô mới thoáng hơn một chút. Nhưng hiện giờ... Cô khép hai chân, cúi đầu nhìn giày, kiên nhẫn chờ. Cách một khung cửa sổ, có người đang hát Tô Tam, bị giải, áp giải. Một màn kịch nổi tiếng trong Ngọc Đường Xuân. Đúng lúc đến câu... Vị nào đến Nam Kinh, xin chuyển bức thư cho Tam Lang của thiếp. Nói rằng Tô Tam này đoản mệnh, kiếp sau thiếp xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Người trong lời hát là Tam Lang, người cô đang tìm là anh ba. Tô Tam trong kịch tìm người đưa tin cho Tam Lang, cô ở ngoài kịch cũng đang tìm người báo tin. Có một cô hầu vào, châm lư hương, đưa khăn nóng để cô lau tay. Cô nương nhà tôi hát hay không? Cô bé đoán cô là hồng nhan tri kỷ của cậu hai, nên cố ý nói. Bao nhiêu người tới, chỉ để nghe một màn kịch này thôi đấy. Thẩm Hề lơ đễnh đáp ừ một tiếng. Cô kiên nhẫn chờ màn kịch này hát xong, cuối cùng rèm cửa cũng được vén lên. Cậu hai phó bước qua bậc cửa, đôi mắt sau cặp kính nhìn cô chăm chú. Thẩm Hề lập tức đứng dậy. Cậu hai. Một cô gái đi sau anh ta, buông rèm xuống. Cô gái ấy có đôi mắt dài, hai mí, khí chất thanh nhã, khôn tả, mặc bộ áo và váy, nếu không sẽ rất giống một nữ sinh tân thời, nụ cười dịu dàng, mang theo cốt cách con nhà thư hương. Thẩm Hề đoán, đây là tiểu Tô Tam mà phu kéo xe đã nói. Em theo tôi vào đây làm gì? Cậu hai cười. Người của cậu ba, đương nhiên em muốn nhìn tận mắt. Cô gái nọ cười điềm đạm. Cậu hai phó không cho cô gái nói thêm, khuyên cô ấy ra ngoài. Chỉ còn cô và cậu hai, anh ta lại quan sát Thẩm Hề. Mọi người đều nói, chú ba ra nước ngoài để tìm cô, nhưng khi về lại không đưa người theo. Tôi còn tưởng họ nói linh tinh. Xem ra, cậu ấy không qua được ải mỹ nhân này rồi. Anh ta ngồi xuống. Nói đi, sao lại tìm tôi? Em nghe nói anh ấy bị bệnh, muốn gặp anh ấy. Cậu hai phó trầm ngâm. Chuyện này tôi không giúp cô được. Em sẽ không làm phiền anh ấy. Chẳng qua em và anh ấy đã hẹn sẽ gặp nhau. Hiện giờ ngày hẹn đã qua từ lâu. Hơn nữa còn nghe nói anh ấy đổ bệnh, cực chẳng đã mới đến xin cậu hai. Cô vội nói. Không ngờ anh ta lặng thinh. Thẩm Hề thảng thốt, sợ rằng sẽ nhận được tin anh bệnh tình nguy kịch. Anh ấy bị bệnh thật sao? Đúng là đổ bệnh thật, nhưng bệnh nặng đến mức nào thì khó nói. Cậu hai phó im lặng hồi lâu mới đáp. Từ khi cậu ấy về, không ai được gặp, tôi cũng không. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn